Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 người tốt sở hàn nhị hợp nhất, dũng giả chi lộ là Hưu để lại cho thiên pháp đại lục truyền kỳ. Hưu bị đời sau lan truyền ngàn năm, về, dũng giả chi lộ truyền thuyết, càng là truyền khắp đại lục mỗi một góc, gần ngàn năm tới, về, dũng giả chi lộ phiên bản nhiều đếm không xuể. Nhưng vô luận ở ly kỳ vô nghĩa phiên bản, như cũ chỉ có Hưu một người, lộ rõ ràng là hai người hoàn thành, lại cô đơn ca tụng một người. Ca Lai tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá, thậm chí, trong lịch sử cũng tựa hồ chưa bao giờ từng có như vậy một người. Một cái thực lực cùng thành tựu toàn không thua gì Hưu truyền kỳ pháp thần. Ca Lai Campbell, hình ảnh lại lần nữa thay đổi. Thành tựu, dũng giả chi lộ, Hưu Hưu Pháp, danh hào vang vọng khắp đại lục. Cùng lúc đó, Hưu Pháp công quốc cũng đi theo nổi danh khắp nơi. Chỉ dùng không đến 10 năm thời gian, liền trở thành đại lục cường đại nhất đế quốc, cũng thống trị thiên pháp đại lục gần nửa phúc danh giới. Khi đó Hưu, chưa thành hôn, khi đó Hưu, đã trở thành đại lục đệ nhất nhân, chân chính kiếm thần Hưu. Khoảng cách bán thần còn sót lại một bước xa. Ca Lai, khoảng cách bán thần đồng dạng còn sót lại một bước xa. Hình ảnh thay đổi, Saiya nữ vương xuất hiện. Nàng tìm được rồi, Ca Lai. Thiên pháp đại lục pháp tắc sớm đã tàn phá không được đầy đủ. Hưu mặc dù có được bán thần thân thể, cũng vô pháp ở pháp tắc tàn phá thiên pháp đại lục thành tựu bán thần chi cảnh, Saiya nữ vương. Nhìn chằm chằm Ca Lai, gần từng chữ, trừ phi, có một cái khác đồng dạng khoảng cách bán thần một bước xa. Đồng dạng có được bán thần thân thể người, vì hắn hiến tế, Ca Lai, cũng có được bán thần thân thể, cùng Hưu Saiya xà bất đồng. Ca Lai bán thần thân thể là giao nhân, Ca Lai Campbell, giao nhân nhất tộc tôn quý nhất vương tử, cũng là giao nhân nhất tộc có khả năng nhất trở thành bán thần người. Đối mặt Saiya nữ vương ám chỉ, Ca Lai chỉ nói 4 chữ, ta đã biết, đổi mặt lại một lần thay đổi, hiến tế, Ca Lai tử vong, Hưu Hưu Pháp, trở thành thiên pháp đại lục gần vạn năm tới đệ nhất vị. Cũng là cho tới nay mới thôi cuối cùng một vị bán thần. Thành tựu bán thần lúc sau, Hưu cũng không có nhiều vui vẻ, ngược lại càng thêm trầm mặc ít lời. Saiya nữ vương đem hết thảy sai lầm đều ôm ở trên người nàng. Nhưng chỉ có Hưu biết, sai người không phải Saiya nữ vương, mà là chính hắn, Ca Lai, người thường nói, làm lựa chọn, liền không cần hối hận, man hoang đầm lầy chỗ sâu trong. Dũng giả chi lộ cuối cùng vừa đứng, bán thần Hưu vuốt ve trên tay nhẫn ban chỉ, chua xót ngôn nói, chính là, ta hối hận, lấy ngô chi thân. Xoay chuyển vận mệnh chi luân, lấy ngô chi hồn, sáng lập linh hồn khế ước, thiên pháp đại lục một phân thành hai, một vì không có linh khí lại hòa bình mỹ mãn biểu thế giới. Nhân tộc, xà nhân, giao nhân hòa thuận ở chung, nhị vì chiến hỏa bay tán loạn chủ thế giới, ở đếm không hết chiến hỏa chung, chung đem mất đi, Hưu Hưu Pháp biến mất, chỉ để lại một kiện đồ vật. Hưu Pháp gia tộc đại đại tương truyền vương đình ban chỉ, bao gồm Saiya nữ vương ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng vương đình ban chỉ là Hưu lưu lại. Cô đơn Hưu chính mình biết, nhẫn ban chỉ là Ca Lai để lại cho hắn, Saiya nữ vương cho rằng vương đình ban chỉ nội ngủ say Hưu linh hồn. Đây là Hưu vì chính mình thiết hạ kinh thiên đại cục. Chờ biểu thế giới tín ngưỡng chi lực cũng đủ khi. Con trai của nàng không chỉ có sẽ sống lại, thậm chí thông qua cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng chi lực. Tấn chức đến trong truyền thuyết chủ thần. Cho nên, nghìn năm qua Saiya nữ vương vì chờ Hưu sống lại, không thiết dư lực bảo hộ Hưu Pháp gia tộc. Cho nên, đại tín ngưỡng chi lực cũng đủ khi, nàng một tay phá hủy Hưu Pháp vương quốc, thậm chí không tiếc liền chính mình thân sinh nữ nhi cũng coi như kế trong đó. Ngải Lị công chúa, bất quá là nàng vì sống lại Hưu, cố ý sinh hạ tế phẩm mà thôi. Giống Saiya nữ vương như vậy đỉnh cấp tồn tại, rất khó lại lần nữa sinh nhi dục nữ. Vì sinh hạ Ngải Lị công chúa, Cự bán thần chỉ nửa bước xa Saiya nữ vương, không tiếc hy sinh rớt tự thân một nửa lực lượng, đại giới không thể nói không lớn. Nhưng mà, đường nhẫn đi ra không phải Hưu, mà là từ nàng trong tay cướp đi nhi tử, càng làm cho nàng ghi hận ngàn năm Kalai khi, Saiya nữ vương rốt cuộc hỏng mất, hình ảnh đình cách ở Hưu lấy cùng linh hồn vì đại giới. Đem thiên pháp đại lục phân cách vì biểu thế giới cùng chủ thế giới hình ảnh khi, tô mạch mày lại hơi hơi nhíu lại, Kalai lại là nhân ngư tộc vương tử thả đồng dạng có được bán thần thân thể. Điểm này khác tô mạch rất là ngoài ý muốn, nhưng ngoài ra hắn vô pháp lý giải chính là, Hưu Hưu pháp cuối cùng làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Thật là cái gọi là, lo liệu cuối cùng nhân tính quang huy, trong truyền thuyết thật, thiện, mỹ, sao, vô luận như thế nào, Hưu cứu vớt thế giới, cứu vớt những cái đó ở thiên pháp đại lục ở vào nước sôi lửa bỏng trung bình phàm người là không? Thể nghi ngờ, hắn bị biểu thế giới nhân loại, giao nhân cùng với xa nhân tôn sùng là thượng đế cũng không vì quá. Hắn xác thật là chân chính chúa cứu thế, chẳng qua, vốn tưởng rằng là phủ đầy bụi ngàn năm âm mưu cùng tính kế. Kết quả đến cuối cùng, thế nhưng biến thành một hồi già cỗi Mary Sue ngôn tình kịch. Thả vẫn là nhất cẩu huyết nam nam ngôn tình, tô mạch đã vô lực phun tào. Đúng lúc này, tô mạch cảm giác bên hông căng thẳng, sau lưng thế nhưng truyền đến Sở Hàn dầu dĩ thanh âm mơ siêu ta không nghĩ biến thành Hưu. Ngươi cũng ngàn vạn đừng học Kalai. Đến, trận này làm tô mạch vô lực phun tào cầu huyết kịch. Sở đại gia thế nhưng nhập diễn liền nhập diễn, lại vẫn đem không tự giác đem chính mình đại nhập thành nam chính. Chính là, nữ chủ, không đúng. Một cái khác nam chủ vì cái gì sẽ là hắn? Ngươi cũng tưởng cứu vớt thế giới. Sở Hàn nhếch miệng, không, ta sẽ hủy diệt thế giới. Quấn quanh bên hông cánh tay không ngừng xúc tiến. Tô mạch nhíu mày cúi đầu. Phát hiện không biết khi nào Vương Đình ban chỉ lại về tới Sở Hàn trên tay. Trong đầu hiện lên một đạo khô gầy thân ảnh. Tô mạch trần chờ một lát nhịn không được hỏi. Bạc Tát, đã chết. Không có, người ở đâu? Không chờ Sở Hàn trả lời. Trước mắt ảo cảnh đột ngột sụp đổ. Hai người một lần nữa trở lại nóng chảy động quảng trường. Trở lại quảng trường khoảnh khắc, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn tới. Phủ đầy bụi ngàn năm chân tướng rốt cuộc vạch trần. Đó là một đoạn rung động đến tâm can lịch sử. Cũng là một đoạn thê mỹ câu chuyện tình yêu. Hưu Hưu pháp, thiên pháp đại lục cuối cùng một vị bán thần. Hắn dùng huyết nhục của chính mình cùng linh hồn, che chở biểu thế giới con dân hơn 1000 năm mơ siêu nhưng mà, theo bảo tàng bị mở ra, cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng chi lực thông qua thời không chi môn, dũng mãnh vào chủ thế giới. Phân cách ngàn năm biểu thế giới cùng chủ thế giới, chung đem dung hợp, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Xích Viêm Dòng binh đoàn, thành công hoàn thành C cấp nhiệm vụ chi nhánh, Hưu bảo tàng. Khen thưởng đem ở kịch bản sau khi kết thúc phát, hệ thống nhắc nhở, Xích Viêm Dòng binh đoàn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, Hưu bảo tàng. Nhưng bởi vì Nạp Nhĩ Sâm Hưu pháp đã tử vong, vô pháp tiếp tục cùng Saiya nữ vương đổi binh quyền, bê cấp nhiệm vụ chủ tuyến, Hưu pháp đế quốc phục hưng chi lộ phán định thất bại. Vô trừng phạt, hệ thống nhắc nhở, bởi vì Nạp Nhĩ Sâm Hưu pháp bỏ mình. Giả vương tử Sở Hàn chứng thực thân phận, Xích Viêm Dòng binh đoàn S xử thi cấp che giấu nhiệm vụ sáng thế tân đế quốc phán định hoàn. Thành độ vì 25%, thỉnh người chơi tiếp tục nỗ lực, Nạp Nhĩ Sâm đã chết. Tô mạch kinh ngạc nhìn phía tế đàn, Nạp Nhĩ Sâm thân thể sớm đã biến mất, vốn tưởng rằng từ ảo cảnh chung ra tới sau. Chờ đợi tô mạch sẽ là Saiya nữ vương lửa giận, không nghĩ tới. Nữ vương đại nhân, ngài còn không rõ sao? Hưu Sở làm hết thảy đều là vì ngài a. Giờ này khắc này, phiêu phù ở giữa không trung Kalai càng thêm trong suốt, phảng phất tùy thời đều sẽ trôi đi. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là như thế này? Không trung quanh quẩn Saiya nữ vương thanh âm, chẳng qua, nàng trong thanh âm lộ ra rõ ràng khóc nức nở. Tô Mạch cũng không biết hắn cùng Sở Hàn quan khán, bích họa khi. Nơi này đã xảy ra cái gì? Bán thần, ha ha ha, Ca Lai, mau nói cho ta biết. Hưu vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì, ngài là mẫu thân của nàng, Saya nữ vương chờ đợi ngàn năm. Chỉ vì lại lần nữa nhìn thấy nhi tử. Kết quả đâu, chờ tới không phải sắp trở thành chủ thần nhi tử, mà là rốt cuộc bước vào bán thần chính mình. Những cái đó tín ngưỡng chi lực, lại là Hưu cố ý vì Saya nữ vương chuẩn bị. Đến nỗi nữ vương vì sao không ở nóng chảy trong động. Bởi vì, có người mở ra chân chính thời không chi môn. Hệ thống nhắc nhở, bán thần Saya nữ vương bởi vì pháp tắc hạn chế, đem bị đuổi đi ra thiên pháp đại lục. Bởi vì ngài đồng đội quỷ diện thành công mở ra, dị thế giới đại môn. Saya nữ vương đem thông qua, dị thế giới đại môn, bị truyền tống đến Hưu vì này đã thông dị thế. Giới, hệ thống nhắc nhở, bởi vì, dị thế giới đại môn, là ngài đồng đội mở ra. Xích viêm dòng binh đoàn đem thu hoạch Hưu Hưu Pháp cùng Saya nữ vương cảm kích. S sử thi cấp che giấu nhiệm vụ sáng thế tân đế quốc hoàn thành độ đạt tới 35%. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì Saya nữ vương cùng Saya công chúa đồng thời bị truyền tống đến dị thế giới. Saya rừng rậm đem mất đi nữ vương thống trị, thả vô tân nữ vương ra đời. Saya quân đoàn sắp giải tán, bởi vì vô pháp trao đổi đến binh quyền. S sử thi cấp che giấu nhiệm vụ sáng thế tân đế quốc hoàn thành độ đem dừng lại ở 35%. Khen thưởng đã phát thỉnh tự hành xem xét, quỷ diện đả thông dị thế giới thông đạo, Tô Mạch cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, quỷ diện sở dĩ không có tiến vào dung nham động, cũng là Tô Mạch lưu lại cuối cùng một cái chuẩn bị ở sau. Tô Mạch cũng không biết cuối cùng trở thành bán thần người sẽ là Saya nữ vương. Nhưng, Hưu bảo tàng có miêu nị, đã là chắc chắn sự, vô luận sống lại chính là Hưu trở thành chủ thần, vẫn là Saya nữ vương trở thành bán thần, bọn họ đều đem đã chịu đê ma thế giới bài xích. Tô Mạch tin tưởng vững chắc, Hưu tính kế đến tận đây, chắc chắn cấp chính mình lưu lại đường lui, rồi sau đó lộ, cực đại khái suất là thông qua cường đại tín ngưỡng chi lực mở ra dị thời không đại môn. Đương nhiên, làm quỷ diện lưu tại bên ngoài mục đích, tự nhiên không phải mở ra cái gì, dị thế giới đại môn. Tô Mạch không phải thần, quỷ diện cũng không phải, căn bản không có khả năng nghĩ vậy một tầng, tín ngưỡng chi lực tưởng từ biểu thế giới tiến vào chủ thế giới. Ý nghĩa nơi này tất nhiên có tính cả hai cái thế giới, nhập khẩu. Sở dĩ làm quỷ diện lưu tại bên ngoài. Đơn giản là muốn cho hắn trước tiên tìm được nhập khẩu. Xem có biện pháp nào không ngăn cản tín ngưỡng chi lực dũng mãnh vào. Kết quả đâu, tiến vào quảng trường sau. Sự tình phát triển lại lần nữa ra ngoài Tô Mạch dự kiến. Đầu tiên là từ phủ đầy bụi ngàn năm âm mưu tính kế biến thành Mary Sue cầu huyết đại kịch. Lại từ cầu huyết đại kịch biến thành gia đình luân lý kịch. Cũng may kết cục vẫn là tốt. Ít nhất nhất khủng bố Saya nữ vương rời đi, đến nỗi nàng đi đâu cái, dị thế giới. Liền không phải Tô Mạch bọn họ nên quan tâm mơ siêu liền ở xích viêm dòng binh đoàn bị một loạt hệ. Thống nhắc nhở tạp mông khi, Tô Mạch cũng thu được thuộc về chính mình tư nhân nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tô Mạch hoàn thành C nhiệm vụ chi nhánh, Hưu bảo tàng. Bởi vì ngài là kích phát này nhiệm vụ chi nhánh mấu chốt nhân vật. Thả ở lần này nhiệm vụ chung chiếm cứ chủ đạo địa vị. Đem thu được tư nhân khen thưởng. Khen thưởng ở kịch bản sau khi kết thúc phát. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Sở Hàn. Thành công chứng thực Hưu Pháp Vương Tử, danh hiệu. Ngài ở bổn thế giới tên đem sửa vì Sở Hàn Hưu Pháp. Vương Đình Ban chỉ là ngài vương tọa tín vật. Thỉnh bảo tôn hào, hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, bởi vì ngài là S sử thi cấp che giấu nhiệm vụ sáng thế tân đế quốc chủ đạo người. Thả hoàn thành độ đạt tới 35%, đem thu được tư nhân khen thưởng. Khen thưởng đã phát, hệ thống nhắc nhở, bởi vì người chơi Sở Hàn thành công chứng thực Wheel Pháp Vương tử thân phận. Ngài có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại hoặc là rời đi. Lựa chọn lưu lại, đem gia tăng một tháng dừng lại chu, nhưng tiếp tục hoàn thành S sử thi cấp che giấu nhiệm vụ sáng thế tân đế quốc. Thu được tư nhân nhắc nhở sau, Tô Mạch là kinh ngạc có nhị, đệ nhất, đây là hệ thống lần đầu tiên đơn độc xuất hiện người chơi Sở Hàn quảng bá. Đệ nhị, hắn thế nhưng còn có cơ hội hoàn thành S sử thi cấp che giấu nhiệm vụ sáng thế tân đế quốc. Vài giây sau, Tô Mạch suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ còn có cơ hội, chỉ sợ cùng một khác điều chi nhánh có quan hệ. Arthur Anderson, xác thực nói, là đứng ở Arthur sau lưng Wheel Pháp Đế Quốc Di Mạch. Wheel Pháp Đế Quốc Di Mạch tuyệt đối không ít, nếu không Arthur cũng không có khả năng chuẩn bị man hoang đầm lầy nội vực bản đồ. Chỉ tiếc, Hưu Bảo Tàng từ đầu đến cuối đều là một hồi âm mưu. Ý đồ dùng bảo tàng tới phục hưng Wheel Pháp Vương tòa Di Mạch nhóm. Hy vọng nhất định phải thất bại. Đương nhiên, trừ bỏ Di Mạch ngoại, còn có rất nhiều mặt khác nhưng lợi dụng điều kiện, tỉ như nghĩ cách khơi mào nhân đặc liệt vương quốc cùng quanh thân vương quốc mâu thuẫn. Lại tỉ như tiến vào Saya rừng rậm, ở Saya binh đoàn phân băng giải thể trước, dùng một ít cũng đủ dụ hoặc điều kiện thuê bọn họ. Biện pháp tổng có thể nghĩ ra được, nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tưởng ở trong một tháng hoàn thành, sáng thế tân đế quốc sử thi cấp nhiệm vụ. Càng là người si nói mộng, bất quá, bọn họ không cần hoàn thành, chỉ cần đem nhiệm vụ hoàn thành độ ở đề cao một ít là được. Dù sao cũng là sử thi cấp che giấu nhiệm vụ, chẳng sợ chỉ đề cao 1%, khen thưởng cũng là thực phong phú. Nghĩ vậy nhi, Tô Mạch lập tức đem này tin tức chia sẻ đến Xích Viêm Dòng binh đoàn kênh. Thu được nhắc nhở cảnh bằng đào đám người lại là sửng sốt. Cho các ngươi thất vọng rồi. Hưu vẫn chưa để lại cho đời sau cái gì bảo tàng, liền ở cảnh bằng đào đám người nhân Tô Mạch chia. Sẻ tin tức lâm vào trần chờ khi, một đạo ôn nhu trung lộ ra xin lỗi thanh âm truyền đến. Cả lai thế nhưng còn không có biến mất, không có gì thất vọng. Chỉ tiếc, Tô Mạch nhìn mắt tế đàn phương hướng. Đáng tiếc Nạp Nhĩ Sâm đã chết. Wheel Pháp gia tộc cuối cùng huyết mạch cũng chặt đứt, các ngươi không cần vì thế mà cảm thấy ảo. Não, Kalai nhìn Sở Hàn cười nói. Huyết mạch mà thôi, cũng không quan trọng, Wheel Pháp gia tộc chỉ nhận nhẫn ban chỉ không nhận người. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Kalai lời này vừa nói ra, người khác đảo không như thế nào. Arthur sắc mặt lại nhịn không được biến đổi ở biến. Cuối cùng, hắn thần sắc phức tạp nhìn phía Tô Mạch cùng Sở Hàn. Mặt khác, nói cho các ngươi một bí mật, Kalai thân ảnh càng trong suốt. Này cái nhẫn ban chỉ không chỉ có riêng là vương đình tượng trưng Úc. Nó đã chịu ta cùng Hưu chúc phúc, đeo người của hắn đem trở nên thập phần may mắn, phục hưng Wheel Pháp đế quốc cũng hảo, sáng tạo tân vương triều cũng thế, đem không hề là mộng tưởng, nói xong câu đó. Kalai thân hình đã trong suốt đến cơ hồ nhìn không tới. Ta phải đi, cuối cùng, Kalai nhìn phía Tô Mạch, cảm ơn ngươi, nói xong cuối cùng một câu không thể hiểu được nói. Kalai biến mất, người khác cảm thấy không thể hiểu được, Tô Mạch lại biết nguyên nhân, bởi vì, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài chính mắt chứng kiến chân chính, dũng giả chi lộ. Chứng kiến Kalai tồn tại. Ngài đạt được đến từ Kalai cảm kích, trầm mặc, thật lâu sau trầm mặc, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thế nhưng là Arthur, hắn nhìn Tô Mạch, chần chờ nửa ngày sau gian nan nói, Tô Mạch, chúng ta hiện tại, làm sao bây giờ, lời tuy nhiên hỏi Tô Mạch, nhưng Arthur ánh mắt lại dừng lại ở, dầu dĩ, Sở Hàn trên người. Tô Mạch suy nghĩ trong chốc lát, đạm nhiên cười nói. Kalai nói ngươi không cần để ở trong lòng, tương lai sự, chờ rời đi man hoang đầm lầy rồi nói sau. Nghe vậy, Arthur rốt cuộc thư khẩu khí, không có biện pháp, Kalai cuối cùng câu nói kia cấp Arthur mang đến áp lực thật sự quá lớn. Tự tiến vào hang động quảng trường lúc sau, vị này một lòng chỉ nghĩ phục hưng Wheel Pháp Vương quốc Anderson Di Mạch, đã chịu đánh sâu vào cùng đả kích một đợt tiếp theo một đợt. Vốn tưởng rằng có thể được đến bảo tàng, sau đó cùng Saya nữ vương trao đổi binh quyền, kết quả không nghĩ tới bảo tàng lại là một hồi âm mưu. Vốn tưởng rằng thiên pháp đại lục truyền kỳ nhân vật Hưu Wheel Pháp có thể sống lại. Arthur thậm chí không kịp kích động đâu. Sống lại người liền biến thành Kalai. Kalai liền Kalai đi, chỉ cần có thể phục hưng Wheel Pháp Vương quốc, là ai đều không quan trọng. Kết quả nhà này quá chính là cái thủy hóa. Lưu lại vài câu di ngôn liền lưu. Càng bi thảm chính là, Saya nữ vương cùng Saya công chúa cũng đã biến mất. Liền tính nhân gia nguyện ý giao ra binh quyền, cũng không chỗ ngồi tìm người a. Giỏ che múc nước công dã tràng. Arthur dùng hết toàn lực, đến cuối cùng cái gì cũng không vớt được. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đầu tiên là hai gã đồng bạn tử vong. Cuối cùng liền vừa mới tương nhận vương tử cũng đi theo đi. Này liền bãi, cuối cùng, bởi vì Kalai di ngôn, hắn không thể không nói phục chính mình. Đem trước mắt vị này giả vương tử nhận trở thành sự thật vương tử. Thậm chí còn muốn phụ tá này phục hưng Wheel Pháp Vương quốc. Còn hảo thiện giải nhân ý Tô Mạch, không có bức bách hắn hiện tại liền quỳ xuống tới cúi đầu xưng thần. Ít nhất để lại cho hắn một đoạn thời gian tới tiêu hóa tiếp thu. Tô Mạch đương nhiên không phải cái gì thiện giải nhân ý. Sở dĩ nói như thế. Là bởi vì hắn vừa mới thu được cảnh bằng đào hồi đáp. Đáp án không có gì bất ngờ xảy ra. Xích viêm dòng binh đoàn cự tuyệt lưu lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật, đêm này tin tức chia sẻ đi ra ngoài khi, Tô Mạch liền đoán được xích viêm sẽ cự tuyệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mệt mỏi, xích viêm dòng binh đoàn thể xác và tinh thần đều mệt. Hai vị đồng đội tử vong đã làm cho bọn họ thâm chịu đả kích. Sở dĩ lưu đến bây giờ, trừ bỏ không nghĩ lùi bước ngoại, càng không nghĩ cô phụ đã tử vong đồng đội. Mặt khác, hai bên đã sinh khoảng cách, xích viêm rất khó cùng Tô Mạch, quỷ diện tiếp tục thân mật khăng khít hợp tác, rời đi hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, thời gian chỉ có một nguyệt, cũng không thể đem nhiệm vụ tiến độ tăng lên nhiều ít. Kỳ thật, sớm tại xích viêm cự tuyệt trước. Xa ở nóng chảy ngoài động quỷ diện đã trước tiên cự tuyệt. Tất cả mọi người cự tuyệt, Tô Mạch suy nghĩ trong chốc lát cũng cự tuyệt. Liền ở Tô Mạch quyết tuyệt lưu lại khoảnh khắc, tân hệ thống nhắc nhở đúng hẹn tới. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài cự tuyệt tiếp tục hoàn thành S sử thi cấp che giấu nhiệm vụ sáng tạo tân đế quốc. Đem không gia tăng dừng lại thời gian, bởi vì ngài nhiệm vụ chủ tuyến đã thất bại. Dừng lại thời gian đem thay đổi vì 48 giờ. Thỉnh ở 48 giờ nội, ở không làm cho kịch bản nhân vật hoài nghi tiền đề hạ. Thuận lợi thoát ly bổn thế giới. Này đó là thế giới cấp kịch bản cùng diễn sinh kịch bản khác biệt. Diễn sinh kịch bản chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tùy thời có thể rời đi. Thế giới cấp kịch bản tác bất đồng, bởi vì là song song thế giới. Thế giới này cốt truyện nhân vật đều là chân thật tồn tại người. Người chơi rời đi sau, bọn họ như cũ có chính mình sinh hoạt, thế giới cũng cứ theo lẽ thường vận chuyển. Đồng dạng, này một đám người chơi rời đi, không lâu tương lai còn sẽ có tân người chơi tiến vào. Cho nên, phàm là thế giới cấp kịch bản, người chơi hoàn thành nhiệm vụ sau, cần thiết tìm được thích hợp cơ hội mới có thể rời đi. Lần này hệ thống sở dĩ chỉ cấp Tô Mạch đám người 48 giờ, liệu lý phía sau sự. Chỉ vì bọn họ thân ở man hoang đầm lầy. Man hoang đầm lầy được xưng thiên pháp đại lục tử vong nơi. Ở chỗ này xuất hiện điểm nhi, ngoài ý muốn. Hết sức bình thường, cứ như vậy, đoàn người rời đi dung nham động cũng cùng quỷ diện hội hợp sau. Lập tức chuẩn bị rời đi man hoang đầm lầy nội vực. Sắp tới nội vực cùng bên ngoài giáp giới nơi khi, bởi vì, ngoài ý muốn, đoàn người bị bắt tách ra, xích viêm dòng binh đoàn 4 người một tổ, Tô Mạch, Sở Hàn cùng quỷ diện một tổ, Arthur cùng Biện Long bởi vì hai đội người, lừng lẫy hy sinh. thuận lợi thoát ly nội vực. Nếu muốn dứt khoát điểm nhi, trực tiếp giết chết Arthur cùng Biện Long là nhất bớt việc lựa chọn. Chẳng qua, bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, Arthur đã trở thành cùng Will Pháp gia tộc di mạch tiếp xúc mấu chốt tính nhân vật. Thả bởi vì Will Pháp vương tử tử vong, Arthur thân là Anderson gia tộc hậu nhân, đã trở thành Will Pháp vương quốc tôn quý nhất người. Nếu mạo muội giết chết hắn, Tô Mạch đám người tất sẽ đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Cũng nguyên nhân chính là này, Tô Mạch cùng Xích Viêm mới có thể không hẹn mà cùng lựa chọn hy sinh chính mình. Tới bảo đảm hai người an toàn thoát ly nội vực, Xích Viêm dòng binh đoàn cùng Tô Mạch quỷ diện đã tâm sinh khoảng cách. Trừ bỏ rời khỏi phó bản khi cùng hai người đánh thanh tiếp đón ngoại. Lại vô mặt khác âm tín, cùng mọi người tách ra sau, quỷ diện cũng đi trước rời đi. Man hoang đầm lầy nội vực chỉ còn lại có Tô Mạch cùng Sở Hàn. Hai người sở dĩ không có rời đi, chỉ vì còn có một việc muốn xử lý. Đại gia trước nay chỉ lo giết người, lần đầu tiên thả người, trong miệng oán giận. Sở Hàn động tác lại không chậm, mơ siêu vương đình ban chỉ chợt lóe. Tô Mạch hai người trước người toát ra một hình bóng quen thuộc. Bạc Tát Mục Sư vừa xuất hiện khi còn có chút mê mang, đường thấy rõ ràng đứng ở đối diện vẻ mặt lạnh nhạt Tô Mạch cùng đầy mặt không kiên nhẫn Sở Hàn khi. Hắn nháy mắt minh bạch cái gì? Ha ha, quả nhiên thất bại, Bạc Tát trong miệng thất bại, cũng không biết là nói sống lại hưu vẫn là mặt khác. Nhưng trước mắt này đó toàn không quan trọng, có lẽ từ lúc bắt đầu, ngươi liền biết ta ở lừa ngươi đi. Sở Hàn vẻ mặt không kiên nhẫn. Còn không đi, chờ đại gia hối hận, lập tức đem ngươi làm thành, nở rộ bộ xương khô. Sở Hàn uy hiếp cũng không dọa đến Bạc Tát, nhưng hắn như cũ đình chỉ dò hỏi. Chẳng qua, rời đi trước hắn lại đối Sở Hàn nói một câu nói. Một câu nhường một chút Sở đại gia trực tiếp thạch hóa nói. Ngươi là người tốt, thẳng đến Bạc Tát thân ảnh hoàn toàn biến mất. Sở Hàn như cũ không từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa mới nói cái gì? Đôi mắt chừng đến lão viên. Đây là Sở Hàn tự ra đời tới nay. Lần đầu tiên lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Tô Mạch khóe miệng nhếch lên. Vui sướng khi người gặp họa nói. Hắn nói, ngươi là người tốt. Sở Hàn mặt nháy mắt hắc thành đáy nổi sắc. Đáng giận, lão bất tử đồ vật. Dám chửi đại gia, đừng làm cho đại gia tái kiến ngươi. Nếu không, hết chương.